Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 306, ngươi vừa rồi thi triển chính là thần cấp công pháp. Góc truyện audio.com, người đăng, Dakero tiểu hắc tử A Lực đứng sau lưng Diệp Vô Trần, đều một mặt hâm mộ nhìn xem hồn tộc hồn chí một khi nhập thánh, chính là siêu phàm, siêu thoát ra phàm nhân, lại không là phàm nhân thân thể, ngay cả thần hồn đều có thể thoát phàm, tuổi thọ tăng nhiều đại đế còn có á thánh, dù là nhục thân mạnh hơn, cũng là phàm nhân thân thể, tuổi thọ không cách nào đột phá 10.000 tuổi, nhưng là một khi nhập thánh, vậy tuổi thọ, liền vượt xa vạn tuế. Các ngươi cũng không cần thiết hâm mộ hắn, các ngươi về sau sớm muộn có thể thành thánh. Diệp Vô Trần gặp tiểu hắc tử A Lực thần sắc nói ra. Thiếu gia ta cũng có thể thành thánh sao? Tiểu hắc tử yếu ớt hỏi. Nó chỉ là một đầu ô thú mã mà thôi, một con ngựa có thể thành tựu truyền kỳ cảnh, tại nó trước kia quả thực là không dám tưởng tượng sự tình, về phần thánh cảnh, nó không có hy vọng xa vời qua, là không dám hy vọng xa vời. Thánh cảnh mà thôi, Nạp Lan Hùng suy thanh. Yêu cầu của ngươi cứ như vậy thấp, tiểu hắc tử không có ý thức cười cười, ta nội tình yếu, có thể thành đế chính là mong mỏi quá lớn. Diệp Vô Trần cười nói, yên tâm đi, ngươi về sau, có thể siêu việt thần linh. Ta có thể siêu việt thần linh, tiểu hắc tử kinh ngạc nói, bởi vì kích động đầu lưỡi đều có chút duỗi không thẳng. Diệp Vô Trần nhẹ gật đầu, tiểu hắc tử nội tình là yếu, nhưng là những năm này, đi theo hắn đã ăn bao nhiêu đồ tốt. Thánh đan thánh dược không nói, ngay cả thịt chí tôn thần thú cũng đều ăn rất nhiều. Nó đã sớm thoát khỏi mã tính, hiện tại trên người nó bất luận cái gì một miếng thịt, bất kỳ cái gì một giọt máu, đều là đáng tiền cực kỳ. Mà lại, nó tu luyện thế nhưng là hồng hoang thiên thú quyết, nếu là hồng hoang thiên thú quyết đều không thể để nó siêu việt thần linh, vậy hồng hoang thiên thú quyết cũng thẹn với thần giới đỉnh cấp công pháp danh xưng. Một lát sau, hồn tộc hồn chí toàn thân thánh quang thu liễm, thánh uy ngưng tụ không tan, chậm rãi mở hai mắt ra, trên mặt hắn khó nén vui sướng trong lòng cùng kích động. Gặp Diệp Vô Trần mấy người ở bên cạnh, hắn tranh thủ thời gian đứng lên, đi vào Diệp Vô Trần trước mặt cung cung kính kính quỳ lại hành lễ. Hồn chí bái tạ công tử. Ngươi về sau cùng tiểu hắc tử A Lực một dạng, gọi ta thiếu gia đi. Diệp Vô Trần nói. Hồn chí cung kính xác nhận. Diệp Vô Trần để nó đứng dậy. Hồn chí nhập thánh, đợi lát nữa chúng ta đi thiên thượng nhân gian. Diệp Vô Trần cười nói, vừa vặn nhờ vào đó cũng có thể ra ngoài dạo chơi. Những ngày này, hắn một mực tại Đại Thế Phủ để tu luyện Thủy Long Quyết. Nghe nói muốn đi thiên thượng nhân gian, tiểu hắc lử cùng A Lực hai tên ăn hàng này cao giọng ứng hào, đặc biệt là A Lực thanh âm hùng hậu vang dội cực kỳ. Thế là, Diệp Vô Trần mấy người ra phủ đệ cưỡi xe ngựa hướng thiên thượng nhân gian tới. Đại Thế Phủ Đệ ở trung ương khu vực biên giới, cho nên khoảng cách thiên thượng nhân gian tiểu lâu không xa. Bất quá, ra phủ đệ, Diệp Vô Trần phát hiện đường đi người lui tới càng nhiều. Trung ương thánh thành hôm nay làm sao nhiều người như vậy? Tiểu hắc tử sắc mặt quái dị, thiếu gia sẽ không quên a, ngày mai sẽ là trung ương trận pháp sư tổng công hội tuyển nhận trận pháp sư. Diệp Vô Trần khẽ giật mình, ngày mai là số 1. Nếu là tiểu hắc tử không nói, hắn thật đúng là không biết ngày mai sẽ là số 1. Góc truyện audio.com. Trước kia Trần Hải ở bên người lúc những chuyện này, đều là Trần Hải nhắc nhở hắn, hiện tại Trần Hải không tại, không ai nhắc nhở. Tiểu hắc tử gặp Diệp Vô Trần thật không biết ngày mai sẽ là số 1 im lặng. Hồn tộc hồn chí ngồi tại xe ngựa đầu, hiếu kỳ hỏi. Thiếu gia, ngươi ngày mai cũng nghĩ báo danh tham gia Trung ương Trận Pháp Sư Tổng Công Hội Trận Pháp Sư Khảo Hạch. Diệp Vô Trần ừ một tiếng, thế nhưng là báo danh điều kiện nói là muốn nhân hoàng mới được. Hồn chí không khỏi nói, ta biết, Diệp Vô Trần nói, biết còn báo danh. Hồn chí nghi hoặc, mấy người đi vào thiên thượng nhân gian, ngừng ngựa tốt xe, sau đó đi vào tiểu lâu. Về phần tiểu hắc tử, lại là chỉ có thể ở tại bên ngoài, trơ mắt nhìn Diệp Vô Trần mấy người rời đi. Vì nó sau này hạnh phúc, nó thề, muốn nhanh chóng đột phá thánh cảnh, sau đó hóa thành hình người, chỉ cần có thể hóa thành hình người, đến lúc đó liền có thể cùng Diệp Vô Trần xuất nhập các loại. Nơi trốn, Diệp Vô Trần mấy người lên lầu 2, nhưng mới vừa lên lầu 2, liền gặp thần ý môn tam thiếu chủ Hồng Thu cũng tại, thần ý môn Hồng Thu hay là ngồi tại lần trước bàn kia. Là ngươi, thấy một lần Diệp Vô Trần, thần ý môn Hồng Thu liền trong mắt chứa sát khí, khi hắn nhìn thấy Diệp Vô Trần sau lưng rất cung kính hồn tộc hồn chí lúc càng là sầm mặt lại, đối với hồn chí nói. Ngươi đầu nhập tiểu tử này, lăn tới đây cho ta, chấm, hồn tộc hồn chí không khỏi nhìn về phía Diệp Vô Trần. Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói, lần trước ở chỗ này, hắn đá hai ngươi chân, ngươi bây giờ đi qua trả lại hắn hai cước. Cái gì? Thần ý môn Hồng Thu hai mắt phẫn nộ tiếp theo cười giận dữ. Tiểu tử, ngươi mới vừa nói cái gì? Hắn đường đường thần ý môn tam thiếu chủ, ngày bình thường, khi nào có người dám đối với hắn như vậy? Hồn tộc hồn chí cũng đều nuốt xuống một chút nước bọt, một mặt khó xử mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Thiếu gia ta. Trước kia, nhìn thấy thần ý môn Hồng Thu, hắn đều là quỷ, hiện tại, Diệp Vô Trần lại muốn hắn đi cho thần ý môn Hồng Thu đá hai cước. Cái này giống như là ngươi để một cái bình dân đi cho một vị vương tử phiến hai bàn tay. Hắn nào có gan này? Đi thôi, Diệp Vô Trần lạnh nhạt nói. Sau đó đến lần trước bàn kia cùng Nạp Lan Hùng A Lực ngồi xuống. Hồn tộc hồn chí sắc mặt âm tình bất định, nhưng là cuối cùng cắn răng một cái, hướng thần ý môn Hồng Thu đi tới. Thần ý môn Hồng Thu sắc mặt khó coi, nhìn xem hồn tộc hồn chí cười giận dữ. Tốt, nửa tháng không thấy, lá gan biến lớn nha, là tiểu tử này đưa cho ngươi lá gan. Ngươi cho rằng đầu nhập tiểu tử này, hắn liền có thể giữ được ngươi. Phẫn nộ đồng thời, hắn cũng không có đem hồn chí để vào mắt, cái này hồn chí nếu dám động thủ, đó là muốn chết. Bên cạnh hắn Mạnh lão hai người, một tay liền có thể đem nó bóp chết. Mạnh lão hai người cũng hài hước nhìn xem hồn chí. Hồn chí đi vào thần ý môn Hồng Thu trước mặt, đột nhiên, một cước nâng lên, đột nhiên đá tới, kinh người thánh lực mãnh liệt mà ra, Mạnh lão sắc mặt hai người giật mình, song song ngăn tại bọn hắn trước mặt thiếu chủ, đồng thời xuất thủ. Trong ầm ầm nổ vang, Mạnh lão hai người, lại bị chấn động đến liên tiếp lui về phía sau. Tiểu lâu tất cả mọi người kinh ngạc, ngươi, đã nhập thánh, thần ý môn Hồng Thu nhìn xem trước mặt hồn chí, biến sắc. Góc truyện audio.com Thế nhưng là, mới vừa vặn nhập thánh hồn chí chiến lực vậy mà so với hắn bên người Mạnh lão hai người còn mạnh hơn. Mạnh lão hai người mặc dù cũng là thánh cảnh nhất trọng sơ kỳ, nhưng là, đã nhập thánh khá nhiều năm rồi. Hồn chí đồng dạng giật mình nhìn chân của mình. Hắn, vừa rồi chỉ là thi triển bọn hắn hồn tộc chiến hồn thần quyết vậy mà đẩy lui Mạnh lão hai người liên thủ. Chiến hồn thần quyết uy lực đã vậy còn quá mạnh. Ngươi, vừa rồi thi triển chính là thần cấp công pháp. Mạnh lão hai người chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuồn cuộn, khóe miệng chảy máu, giật mình nhìn xem hồn chí. Không sai, cái này thần cấp công pháp là ta thiếu gia truyền thụ cho ta. Hồn chí hít sâu một hơi. Tiểu lâu đám người khiếp sợ nhìn xem Diệp Vô Trần, ngay cả thần ý môn Hồng Thu cũng khiếp sợ nhìn xem Diệp Vô Trần, bọn hắn thần ý môn mặc dù cũng có thần cấp công pháp, nhưng là chính là hắn cái này thần ý môn tam thiếu chủ cũng không có tư cách tu luyện, hiện tại, Diệp Vô Trần vậy mà đem một môn thần cấp công pháp truyền thụ cho một vị thủ hạ nô tài. Nói như vậy, cái này hồn chí nửa tháng có thể nhập thánh, cũng là cái này thần hồn cảnh thiếu niên nguyên nhân. Cách chương.